Mà Thế Đại trở về. Chương 1533, Cố Lương Thần, Thiếu Tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quái vật lớn Viên Cự Hầu cùng Sở Hàm nhân loại thân thể. Hình thành vô cùng mãnh liệt tương phản. Mà khi cái này Viên Cự Hầu ầm vang ngã xuống đất thời điểm, Sở Hàm cũng thuận thế rơi tại mặt đất. Chỉ là lúc này sân khảo hạch đã chỉ còn lại có Viên Cự Hầu cuối cùng này một cái kéo dài hơi tàn quái vật. Sở Hàm không có chút gì do dự, cầm trong tay Tu La Chiến Phủ ở đây vung chảm, hướng về phía trên mặt đất ngao ngao kêu to Viên Cự Hầu vị trí hiểm yếu chém tới. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, nương theo lấy màu đen nồng đậm năng lượng phóng thích, lập tức đem Viên Cự Hầu cổ họng nổ ra một cái lỗ thủng. Sở Hàm tốc độ rất nhanh, nhất kích vung ra sau liền lập tức rút lui rời xa bạo phá trung tâm. Đây là nhất kích bạo viêm chảm. Tại nhiều lần khống chế cùng quen thuộc bên trong, Sở Hàm đã có thể rất tốt khống chế bạo viêm chảm nổ tung thời gian điểm, đồng thời làm cho tác động đến phạm vi giảm bớt đến nhỏ nhất, lại cho mình thời gian nhất định rời xa loại này không phân địch ta đại chiêu. Giải quyết, Vượng Tài hưng phấn thò đầu ra, vừa mới bắt gặp Viên Cự Hầu cổ họng ào ào phun ra máu tươi. Nương theo lấy đầu này mãnh thú sinh mệnh khí tức càng ngày càng yếu. Sở Hàm một vầy Tu La Chiến Phủ phía trên vết máu. Sau đó tỉnh táo vô cùng đợi tại nguyên chỗ chờ đợi. Quả nhiên không ra một phút đồng hồ, đến từ khảo hạch vách đá cơ giới giọng nói tổng hợp lần nữa vang lên. Kinh thành khu vực, nội thành thành chỗ cửa lớn. Một tên nam tử trẻ tuổi vội vã bước nhanh theo nội thành bộ đi ra. Thẳng đến chỗ cửa lớn, đứng lại, đưa ra thân phận, đứng tại nội thành thủ vệ ngăn lại một tên ra khỏi thành nam tử. Mở miệng nghiêm khắc, há, thật có lỗi, nam tử sững sờ, sau đó vội vàng theo trong túi quần lấy ra một cái huy chương. Cùng chỉ có nội thành thành ở lại người mới có đặc biệt có thân phận chứng minh. Thủ vệ tiếp nhận xem xét, một cái dưới sự kinh hãi lập tức cúi chào. Nhưng nghỉ sau cũng đồng thời nhíu mày. Cố Lương Thần, quảng cáo. Vâng, nam tử trẻ tuổi gật đầu. Thái độ khiêm hòa, thủ vệ dương mắt trên dưới quan sát Cố Lương Thần vài lần. Sau đó hơi có chút khó đem thân phận chứng minh trả lại. Sau đó khách khí nói. Thông qua, Cố Lương Thần mỉm cười gật gật đầu. Đem thân phận chứng minh thu hồi trong túi quần. Sau đó dị thường tùy ý sửa lại cổ áo một chút cũng nhanh bước hướng về ngoài cửa lớn đi đến. Nhìn lấy Cố Lương Thần rời đi bóng lưng, thủ vệ vẫn như cũ cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Hướng về bên cạnh một tên thủ vệ khác hỏi. Cố Lương Thần người này, người đã từng nghe nói chưa? Một tên thủ vệ khác suy tư một chút. Lắc đầu, có thể là cái nào không đáng chú ý dân sự đi. Thủ vệ phản bác. Thế nhưng là hắn cầm, lại là thiếu tướng huy chương A. Một tên thủ vệ khác sửng sốt, nháy mắt mấy cái biểu lộ kinh ngạc. Thiếu tướng, khó trách ngươi bỗng nhiên còn cúi chào. Nhưng ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua kinh thành có cái tên là Cố Lương Thần thiếu tướng. Việc này có phải hay không có gì đó quái lạ? Ta nhìn, muốn không phải là nhanh chóng báo cáo A, đúng. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Cái này người tuyệt đối không thích hợp. Rất nhanh cũng không lâu lắm, tại Diệp Tử Bắc cùng mấy tên kinh thành nguyên lão đoàn văn phòng chỗ, một tên báo cáo thành viên thì vội vàng chạy đến. Có việc gấp báo cáo thủ lĩnh. Người này cái trán bốc lên to như hạt đậu mồ hôi, hướng về Diệp Tử Bắc trước cửa thủ vệ lên tiếng. Có hắc mang chiến đội lần kia sự kiện vết xe đổ, không có người còn dám có ngăn cản. Lập tức thả người này tiến vào. Làm trong phòng Diệp Tử Bác nhìn thấy cái này báo cáo thành viên trước đến thời điểm, cũng làm tức sững sờ, nhưng rất nhanh liền khẩn trương đứng lên. Sự tình gì? Mấy lần gần như lật bàn bạo động tin tức, đã để Diệp Tử Bác như là chim sợ cành cong. Hiện tại một thấy có người vội vã chạy tìm đến mình, phản ứng đầu tiên cũng là có cái gì không chuyện tốt sắp phát sinh. Báo cáo người nuốt nước miếng, nói, thủ lĩnh, ngài hạ lệnh muốn chặt chẽ trông giữ cái kia Cố Lương Thần. Nửa giờ trước rời đi nội thành thành, Cố Cố Lương Thần, Diệp Tử Bác đầu tiên là sững sờ, sau đó hơn nửa ngày đều không kịp phản ứng. Người kia là ai? Báo cáo người lo lắng nói. Cũng là cái kia. Chúng ta theo nanh sói đào tới nội gián A, theo kinh thành phái đi ra tại nanh sói khu vực ngẩn ngơ cũng là 2 năm. Một mực cùng chúng ta người duy trì liên hệ. Rất nhiều lần có quan hệ Sở Hàm cùng nanh sói tin tức. Đều là theo cái kia được đến. Khuynh Sào đại chiến bạo phát trước đó bị triệu hồi kinh thành tới. Nghe được người này nhắc nhở. Diệp Tử Bác bừng tỉnh đại ngộ. A, ta nhớ tới. Cái kia Cố Lương Thần A, đúng. Hắn chuyện gì xảy ra? Gần nhất làm sao không nghe thấy hắn động tĩnh? Trong khoảng thời gian này lại là Khuynh Sào đại chiến, lại là công khai tử hình, lại là Hắc Măng quật khởi. Náo toàn bộ kinh thành cao tầng tâm thần bất an. Diệp Tử Bác nơi nào còn có công phu quản bị hắn triệu hồi Cố Lương Thần. Nhìn thấy Diệp Tử Bác một điểm không quan tâm bộ dáng. Báo cáo người ngược lại có chút hoài nghi mình phải chăng ngạc nhiên. Ách, có thể là thủ lĩnh bận quá. Đem hắn quên. Trước đó hắn có đến vài lần muốn gặp thủ lĩnh. Ngài đều không gặp. Diệp Tử Bác nhíu mày. Hắn lần này ra khỏi thành là có ý gì? Cấp dưới đã phái người theo dõi. Cố Lương Thần mọi cử động tại chúng ta giám sát phạm vi đâu? Người này khẳng định nói. Diệp Tử Bác hai mắt mị mị. Vậy là tốt rồi. Nếu như người này có thoát đi kinh thành mục đích, lập tức bắt trở lại. Vâng, quảng cáo. Ngay tại trở lên đối thoại phát sinh nửa giờ sau. Nội thành thành lối vào. Hai tên chính đang tán gẫu thủ vệ bỗng nhiên tiếng nói chuyện một trận. Sau đó thì trợn mắt hốc mồm nhìn qua nơi xa khoan thai mà đến một thân ảnh. Đây không phải. Một tên thủ vệ trừng to mắt. Một người khác cũng có chút mắt trợn tròn. Cái kia Cố Lương Thần. Lúc này Cố Lương Thần chạy tới nội thành thành lối vào. Chỉ gặp hắn tay trái một con gà. Tay phải một cái vịt. Hướng về hai tên thủ vệ cười gật gật đầu. Thì không nói một tiếng hướng về trong cửa lớn đi đến. Hai tên thủ vệ mắt trợn tròn. Hoàn toàn không hiểu được đó là cái tình huống gì. Ra ngoài không đến một giờ. Mang theo một gà một vịt liền trở lại. Cái này Cố Lương Thần thiếu tướng đang làm cái gì? Cố Lương Thần lại tựa như không thấy được hai người phản ứng giống như. Hướng thẳng đến chỗ mình ở đi đến. Chỉ là không bao lâu thì ở nửa đường phía trên gặp được một tên rõ ràng cũng là tại cần phải trải qua đường trên chờ đợi người. Là Diệp Tử Bác bên người một tên thân tín. Cố Lương Thần nhìn thấy người này sững sờ. Sau đó cười tiến lên đón. Trùng hợp như vậy. Đúng. Thủ lĩnh nguyện ý gặp ta sao? Diệp Tử Bác thân tín sớm đã đang quan sát Cố Lương Thần nhất cử nhất động. Lúc này thấy đến hắn như vậy phản ứng. Ngược lại có chút rất là kỳ lạ. Chỉ có thể chỉ Cố Lương Thần trong tay gà cùng vịt hỏi. Người đây là. Cố Lương Thần cúi đầu mắt nhìn. Sau đó ngượng ngùng nói. Cái này a, ta là muốn cải thiện thức ăn. Nội thành thành vật giá có chút cao. Ta đây không phải có chút nghèo a. Nghe được đáp án này Diệp Tử Bác tự mình kém chút không có một miệng lão huyết phun ra ngoài. Trừng to mắt vạn phần im lặng. Cái này Cố Lương Thần vừa ra vừa vào quấy đến cái này nguyên bản thì mẫn cảm nội thành thành lòng người bàng hoàng. Kết quả con hàng này đến một câu hắn chỉ là ra đi mua một ít gia cầm thịt cải thiện thức ăn. Nội thành thành tới ngoại vật giá. Nhiều lắm là thì chênh lệch 10 cái trở về tệ. Con hàng này là nghèo đến mức nào? Vậy mà làm như thế vừa ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.